Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2494, chương 2496, không có quá lớn khác nhau. Ba càng, tốt, nên một lần nữa kiến tạo thánh viện, kiểm lại một chút Tô Trần cùng Hoàng Xí đại chiến mang tới thương vong. Phùng Tù mở miệng nói, đang khi nói chuyện. Rất xa nhìn về hướng xa xa Ngọc Di cùng Phùng Hề. Hai người này đến từ Phùng gia. Nguyên lai, hai người này đến, hắn vẫn là có chút kiêng kỵ cùng lo lắng. Lo lắng Phùng gia nghĩ muốn đem toàn bộ thánh viện cho chiếm đoạt. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không lo lắng. Ân, thánh viện có được Tô Trần. Nghĩ muốn đối với thánh viện đánh cái gì chú ý. Cứ việc thử một chút. Đem Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh đãi ngộ tăng lên tới cổ thánh viện trước ba cấp bậc. Mặt khác, Tô Trần chỗ ở động phủ, dành cho lớn nhất thủ hộ. Tại Tô Trần không có xuất quan phía trước, phái đời thứ nhất chấp sự thời điểm thủ vệ. Phùng Tù tiếp tục nói, vâng, ba vị thái thượng trưởng lão trùng điệp gật đầu. Giờ phút này, kia mấy chục vạn thánh viện học sinh. Vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác bên trong. Tất cả đều cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm. Tô Trần đều rời khỏi. Bọn hắn vẫn như cũ không tiếp thụ được sự thật. Khúc Mộ càng là tự lẩm bẩm. Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần. Nàng thừa nhận Tô Trần tựa như là một viên đạn. Đánh xuyên qua nàng bình tĩnh nội tâm. Loại kia chấn động, dao động nàng võ đạo tâm cảnh. Tô Trần trực tiếp giống như là lạc ấn đồng dạng, ấn khắc tại trong đầu cùng đáy lòng. Ba ngày sau, Lăng Viện, Lăng Thương Võ Đạo Học Viện, phía sau núi, Hưu Các, chính là Lăng Viện vì cổ Hưu xây dựng trụ sở. Cực kỳ cực kỳ cực kỳ xa hoa. Đương nhiên, cổ Hưu xem như Lăng Viện từ trước tới nay kinh khủng nhất. Hất ra tất cả những người khác vô số lần tuyệt đại yêu nghiệt. Xứng với loại này đỉnh cấp đãi ngộ đặc biệt. Giờ phút này, Hưu Các chỗ sâu, một gian phong vị cổ xưa căn phòng bên trong. Một người đàn ông trẻ tuổi tử, mặc màu đen tơ tằm trường bào, thắt phát, đang xếp bằng ở dưới tụ linh trận. Hắn rõ ràng không có tu luyện, có thể tụ linh trận bên trong linh khí. Lại tự chủ hướng phía đan điền của hắn chỗ mãnh liệt mà đi. Trên trán của hắn có một khối màu bạc trắng lóe lên ấn ký. Nam tử đôi mắt phi thường thâm thúy, một đôi mắt bên trong tựa hồ diễn hóa vô tận thiên địa bầu trời. Nam tử trẻ tuổi tên là Cổ Hưu, mà ở trước người hắn thì là một cái khác run run rẩy rẩy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này thực lực vẫn được, 40 đến 50 ngàn tuổi, trấn ngục hoàng cực cảnh 3 tầng, tên là Tôn Ngại, Tôn Ngại tại kính sợ mà sợ hãi chờ đợi, Cổ Hưu thì là đắm chìm trong lưu ảnh thạch bên trong. Thật lâu, Cổ Hưu bóp nát lưu ảnh thạch, Tô Trần, có ý tứ, Tôn Ngại chính là gián điệp, ân, Tôn Ngại chân chính thân phận, chính là Lăng Viện học sinh. Về sau, bị Lăng Viện phái đi thánh viện, từng bước một trở thành cổ thánh viện học sinh. Ba ngày trước, Tô Trần cùng Hoàng Xí đại chiến, Tôn Ngại tại hiện trường, dùng lưu ảnh thạch, ghi chép lại, đại chiến sau khi kết thúc. Tôn Ngại liền vội vội vàng vàng đi tới Lăng Viện, đem lưu ảnh thạch giao cho Cổ Hưu, bực này sức chiến đấu. Cơ hồ có thể so với đồng dạng bát hoang vô cực cảnh một tầng. Cổ Hưu cười nói, 1200 tuổi, vô địch, tu võ thiên phú, so với bổn tọa, chỉ mạnh không yếu. Sư huynh, kia tứ đại học viện thi đấu giao lưu, còn muốn đúng hạn tổ chức sao? Tôn Ngại nhỏ giọng hỏi, ngàn năm trước, Lăng Viện liền cho cái khác tam đại học viện chào hỏi. Tại ngàn năm sau, tổ chức thi đấu giao lưu, Lăng Viện viện trưởng Mộc Lập Giản vì cho Cổ Hưu rèn đúc vô địch chi tâm. Nhiều lần dùng đỉnh cấp chí bảo xem như dụ hoặc, dụ hoặc cái khác, Tam Đại Học Viện đồng ý cùng Lăng Viện tổ chức thi đấu giao lưu. Mà lần này thi đấu giao lưu, thậm chí ngay cả Thương Khung Cửu Trọng Biến đều lấy ra xem như phần thưởng. Tên thứ nhất, tại chỗ liền có thể cùng Mộc Lập Giản Độc Nữ Mộc Phi Yên đính hôn. Thương Khung Cửu Trọng Biến thì là đồ cưới. Cỡ nào khoa trương, Lăng Viện có tam bảo. Thứ nhất, Thương Khung Cửu Trọng Biến. Thứ hai, Cổ Hưu. Thứ ba, Mộc Phi Yên. Trận này thi đấu giao lưu, đánh cược a, Cổ Hưu nếu là thắng, không sai biệt lắm có thể triệt để rèn đúc vô địch lòng của. Nhìn nếu bị thua đâu, Lăng Viện có thể nói liền phế đi. Duy nhất một lần đến đau mất tam bảo, đúng hạn tổ chức, Cổ Hưu từng chữ nói ra mở miệng. Âm thanh rơi, Tôn Ngại sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sợ ngây người, hắn cho rằng Cổ Hưu thấy được Lưu Ảnh Thạch bên trong Tô Trần cùng Hoàng Xí đại chiến, nên chống lui quân, không nghĩ tới, không thể tưởng tượng nổi, Cổ sư huynh gió đi. Cũng chính là giờ khắc này, một thân ảnh xuất hiện tại tụ linh trận phía trước, chính là Mộc Lập Giản. Thật quyết định rồi, có nắm chắc không? Mộc Lập Giản sắc mặt rất ngưng trọng, phía trước hắn đã sớm nhìn rồi Lưu Ảnh Thạch, cũng bị Tô Trần thực lực kinh khủng chấn choáng váng. Hắn cũng cho rằng Cổ Hưu sẽ từ bỏ, không nghĩ tới Tô Trần đích thật là vượt quá tưởng tượng của mọi người. Liền xem như sư tôn, ngài phía trước đối với Tô Trần đánh giá, cũng chính là tứ phương vô cực cảnh 6 tầng tả hữu sức chiến đấu. Có thể sự thật nhưng là, bây giờ Tô Trần đã có thể so với Bát Hoang vô cực cảnh 1 tầng. Cổ Hưu nhàn nhạt cười nói, âm thanh rất yên tĩnh, đúng là không có gì tâm tình chập chờn. Mộc Lập Giản nhưng là sắc mặt trịnh trọng tới cực điểm. Hắn đối với Tô Trần thực lực đánh giá là căn cứ vào Tô Trần tại Lý Gia cùng Trác Minh đại chiến bày ra thực lực. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần một ngày ngàn dặm tiến bộ, bất quá, coi như hắn đã có được có thể so với Bát Hoang vô cực cảnh 1 tầng thực lực, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thậm chí, trong mắt ta, hắn và một con run dế không có quá lớn khác nhau. Cổ Hưu âm thanh đột ngột lớn rồi một chút, bá đạo, cường thế, tự tin tới cực điểm. Ô, Mộc Lập Giản giật mình, sư tôn, Đồ Nhi đã triệt để nắm trong tay đầu kia hỗn độn hư không cự thú. Cổ Hưu ngẩng đầu, cùng Mộc Lập Giản đối mặt, nghiêm túc nói, lời này vừa nói ra, Mộc Lập Giản hô hấp trì trệ, đón lấy là sắc mặt đỏ lên. Thật sự, âm thanh đều có chút run rẩy, kích động không thể khống chế. Cổ Hưu gật đầu, tốt, ha ha ha, Mộc Lập Giản cười ha ha. Thi đấu giao lưu, đúng hạn tổ chức, dựa theo ước định, còn có 60 năm. Thánh viện các loại tam đại học viện đều đang đợi lão phu tin tức. Đều cho rằng bởi vì Tô Trần Hoành không xuất thế, lão phu sẽ hủy bỏ lần này ước định cẩn thận thi đấu giao lưu. Đều chờ đợi nhìn lão phu cùng Lăng Viện chuyện cười đâu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Hưu Nhi ngươi nắm giữ một cái nghịch thương muôn đời kinh thiên kỳ ngộ. Ha ha ha, đúng thế, Cổ Hưu lấy được một kỳ ngộ, một cái không có người dám tưởng tượng kỳ ngộ. 170 năm trước, Cổ Hưu giống như là nhận lấy vận mệnh triệu hoán, tựa như là trong cõi U Minh đại đạo chỉ dẫn, định sẵn từ lâu đồng dạng, không giải thích được, hắn muốn đi trước hư không lịch luyện, trở về thời điểm, Cổ Hưu vậy mà mang về một đầu sắp chết hỗn độn hư không cự thú. Đương nhiên là sắp chết, bằng không mà nói, một đầu hoàn hảo không chút tổn hại hỗn độn hư không cự thú. Hắt cái xì hơi liền có thể chôn vùi ngay lúc đó Cổ Hưu. Cổ Hưu không chỉ lấy được một đầu sắp chết hỗn độn hư không cự thú. Càng quỷ dị chính là, hắn tại trong hư không, còn chiếm được một bộ ngự thú bảo điển, một bộ phi thường rung động Ngự Thú Bảo Điển. Vì sao nói chấn động? Bởi vì, kia bộ Ngự Thú Bảo Điển vậy mà tại đạt được mới bắt đầu. Liền trực tiếp cùng Cổ Hưu hòa làm một thể, giống như một trận lưu quang, chui vào Cổ Hưu đan điền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.